Pokemon Du Ký, chương 133, phát hiện, góc truyện audio.com, một nơi nào đó mênh mông giữa biển trời, ánh nắng chiếu xuyên qua kẽ ngón tay, Black nheo nheo mắt lại chăm chú nhìn, ở đó, khoảng giữa nơi ngón tay út bàn tay trái của cậu lúc này đang lấp lòa ánh sáng 5 màu, đen, trắng, đỏ, vàng, xanh, một chiếc nhẫn thật kỳ lạ. Thời gian đã qua 3 ngày kể từ khi Black rời khỏi hòn đảo biết di chuyển kia. 3 ngày thời gian trôi qua cũng không ngăn cản được lòng nhiệt tình tìm hiểu của cậu đối với bí mật trường sinh ẩn chứa bên trong chiếc nhẫn. Tiếc là chẳng có gì tiến triển cả. Hai, quả nhiên bí mật và câu đố gì gì đó ghét nhất rồi. Theo như lời Hunter kể, chiếc nhẫn này là chìa khóa duy nhất chủ nhân của nó để lại cho người đến sau tìm hiểu. Cũng không biết thật giả chuyện này thế nào. Ngoài ra chỉ có những ai tỉnh lại sau khi bước vào thế giới ảo chủ nhân nó tạo ra mới đủ điều kiện nhận được chiếc nhẫn. Tất nhiên bất kể thế nào, chỉ cần có người lạ mặt xuất hiện trên hòn đảo này cũng ngay lập tức sẽ bị kéo vào thế giới kia. Trước đó thời gian dài đằng đẵng cũng không phải không có người từng đặt chân lên đảo. Có điều cả đám đều mê man rồi sau đó không thấy tỉnh lại. Thời gian trôi qua dần dần tử vong. Black là người đầu tiên, cũng là người duy nhất tỉnh lại cho tới thời điểm bây giờ. Nghe cũng đủ rùng rợn. Nói đến đây, Black nhớ tới chuyện diễn ra trong thế giới ảo. Nếu tất cả mọi người đều phải trải qua giống nhau, như vậy những người kia cũng sẽ đều tiến vào vòng xoáy chiến tranh giữa Mew và Mewtwo. Hiển nhiên đám bọn họ không có bất kỳ năng lực nào ngăn cản cuộc chiến của chúng. Kết quả sau đó cũng có thể nghĩ, cũng chỉ có như Black biết rõ nội dung cốt truyện, hơn nữa sẵn sàng mạo hiểm hy sinh tính mạng mới có thể phá giải cục diện khó khăn. Tỷ lệ thành công quả nhiên là thấp tới đáng thương. Thật không hiểu chủ nhân của Hunter tìm đâu ra nội dung để xây dựng thế giới ảo đó nhỉ? Điều này quả là làm cho người ta miên man suy nghĩ. Một kẻ thần bí mà hùng mạnh. Nhớ tới việc mình xuyên việt tới thân thể này, thế giới lớn như vậy, có điều gì kỳ kỳ quái quái xảy ra thật sự cũng không có gì hiếm lạ. Nghĩ như vậy, Black quyết định tạm thời không suy nghĩ thêm về chuyện này nữa. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là nâng cao thực lực của bản thân là hơn. Có sức mạnh mới có quyền nói chuyện, có quyền tìm hiểu không phải sao. Ngoài ra, chuyến ra khơi lần này cũng không phải không có gì thu hoạch. Đột nhiên, Black tâm lý thoải mái hơn nhiều. Lần này tuy rằng mém chết trong thế giới ảo nhưng ngược lại cậu thu phục được một con Pokemon mới. Đúng vậy, đội hình của cậu lúc này đã có thêm thành viên mới gia nhập. Đó chính là Dratini, nghĩ tới Black lại thấy buồn cười. Bởi lẽ từ khi sinh ra cho tới bây giờ đều sống ở trên đảo vì vậy Dratini không có cơ hội tiếp xúc với con người cũng như những thứ thuộc về họ. Hunter lại không biết trước tương lai để mà dạy bảo trước. Hơn nữa thời kỳ nó tồn tại cũng cách đây quá xa xôi rồi. Bởi lẽ đó sau khi Black tỉnh lại, Dratini mang theo tò mò, hứng thú nồng đậm luôn luôn vây xung quanh Black. Kết quả ở một lần có chút chủ mưu tính kế của Black. Dratini vô tình đâm sầm vào nút khởi động của quả cầu Pokeball rỗng và bị tóm. Bi kịch bị thu phục của Dratini cứ như vậy xảy ra. Nói tới đây phải kể tới thiết kế của Pokeball, không chỉ riêng phần là sản phẩm từ công nghệ không gian nén. Mỗi quả cầu Pokeball đều có chứa thiết bị nhận dạng phân biệt cực kỳ tinh vi đối với Pokemon bị nó thành công bắt vào. Người sử dụng còn có thể dùng Pokeball ẩn chứa năng lượng kích hoạt công năng cưỡng chế thu hồi Pokemon trở về khi họ cần. Đây đối với huấn luyện viên Pokemon là kiến thức cơ bản. Khả năng Hunter không biết những thứ này à. Những điều xảy ra lúc này với nó đều là những chuyện vô cùng mới lạ. Gặp phải Black sau đó chủ tâm lừa dối. Không giải thích được hiện tượng vừa xảy ra. Thông tin cũng không đối xứng. Hunter rất bi thảm phải chấp nhận sự thật. Dratini theo thỏa thuận giữa con người và các Pokemon huyền thoại. Sau khi bị bắt vào Pokeball, từ nay sẽ trở thành Pokemon của Black, chủ yếu là cô nàng Dratini quá chính trực không chịu làm trái. Này dĩ nhiên tiếp theo Dratini phải đi theo chân Black rời khỏi hòn đảo. Hai, một gia đình êm ấm bị kẻ gian không từ thủ đoạn phá hoại từ đây. Và như vậy, Black cuối cùng cũng được như nguyện có Dratini bên trong đội hình. Sợ sự việc có biến, cậu chàng ngay sau đó gấp rút rời đi. Hiện tại mọi thứ đã chắc chắn như đinh đóng cột. Black thật muốn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Hô lớn quá đã, quả nhiên không có góc tường nào là anh không thể đào không phải sao? Dratini, Pokemon cực kỳ mạnh mẽ. Siêu quý hiếm của khu Kanto cuối cùng cũng rơi vào tay anh. Cảm giác hiện tại thật là tốt. Hoa ha ha ha ha ha ha ha ha. Vui vẻ sung sướng dần dần bình ổn lại. Black tập trung trở về công việc của mình. Theo khoảng cách trên bản đồ, đoán chừng cậu đã cách mục tiêu không còn xa. Đảo Shinoba nằm ở vùng biển phía nam Kanto, gần với vùng biển giao giới giữa Kanto và Johto. Từ đây tiến lên phía bắc sẽ là thị trấn Palit, phía đông là quần đảo Sifuam, phía tây là Johto. Đảo Shinoba được biết đến tồn tại trên một miệng núi lửa đá tát. Hệ thống sinh thái trên đảo tương đối độc lập và đặc biệt, là nơi sinh sôi tồn tại ưa thích của một vài loại Pokemon hệ lửa. Hòn đảo có thể coi là điểm đến nghiên cứu tất yếu của nhiều nhà nghiên cứu sinh thái Pokemon. Đặc biệt trên đảo cũng tồn tại gym chuyên về Pokemon hệ phai lửa, dù rằng hiện tại nó đã không còn hoạt động. Đây là tất cả những gì Black biết về đảo Shinoba. Dù vậy, khi thấy hình ảnh trên đảo được gửi về qua quan sát từ thiết bị trên người Pixioto, Black vẫn cực kỳ giật mình. Có vẻ như cậu vừa vô tình phát hiện ra một chuyện vô cùng thú vị rồi. Trên đảo Shinoba hiện tại xuất hiện rất nhiều thành viên băng Rocket. Có vẻ như bọn chúng đang tiến hành kế hoạch nào đó tại đây. Black đứng trên ván lướt sóng tạo ra từ phân thân của Pikachu dừng lại ngoài mặt biển cách hòn đảo thật xa. Ánh mắt bình tĩnh quan sát hình ảnh Pixioto truyền về. Tuy rằng ba lô không gian và rất nhiều đồ đạc khác cậu còn để tại nhà Leona. Có điều thiết bị dò xét tình báo này ngược lại được cậu mang luôn lên người Pixioto ngay từ khi mới mua. Nhờ có nó cậu có thể thám thính tình báo từ xa trong bất kỳ tình huống nào. Như hiện tại Pixioto dùng nó quay lại hình ảnh trên đảo truyền về máy thu trên tay giúp cho cậu dễ dàng nắm bắt được thông tin quý giá mang lại ưu thế cực lớn, theo thời gian, qua hình ảnh truyền về, mọi thứ dần dần hé lộ trong mắt Black, chỉ thấy thật đông thành viên Rocket tụ tập lại vây quay một vị trí nơi lưng chừng núi lửa. Nhìn kỹ có thể thấy đám bọn chúng đang tập trung bảo vệ thứ gì đó ở bên trong. Một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện trong mắt Black là Sabrina. Đúng vậy, chính là Sabrina, một trong ba thủ lĩnh tối cao của team Rocket. Cũng chính là kẻ lần trước truy sát Black và Blue ở thành phố Celadon. Không ngờ lần hành động này của băng Rocket lại do cô nàng cầm đầu. Nói như vậy chuyện sắp diễn ra tại nơi này cũng thật sự là không đơn giản. Đột nhiên, ánh mắt của Sabrina nhìn thẳng về phía cậu. Thấy vậy Black giật nảy cả mình. Cũng may cậu kịp nhớ tới mình đang quan sát cô nàng qua thiết bị Pixioto mang theo. Nói vậy hiện tại thực tế Sabrina đang quan sát Pixioto. Không ngờ cô nàng này lại nhạy cảm như vậy, Pixioto nhanh rời đi. Để an toàn, Black lập tức nhỏ giọng nói vào micro. Nhờ vậy có thể ra lệnh cho Pixioto ở phương xa qua máy phát tín hiệu nó mang theo. Cũng may, Pixioto là loài Pokemon khá phổ biến. Việc xuất hiện Pixioto ở trên đảo cũng không phải là điều gì kỳ lạ. Pixioto cũng đủ cảnh giác bay khá cao nên không khiến Sabrina tiếp tục chú ý. Nếu như lúc này Black có thể quan sát rõ ràng sẽ thấy khuôn mặt của Sabrina xuất hiện vẻ nghi hoặc khi nhìn về phía Pixioto rồi nhanh chóng biến mất. Có lẽ cô nàng chỉ cho rằng chuyện vừa diễn ra chỉ là ảo giác mà thôi. Dù rằng là như vậy, Black hiển nhiên cũng đánh mất khả năng tiếp tục tìm hiểu tin tức qua Pixioto. Lúc này cậu không thể khiến nó một lần nữa tiếp cận quay phim. Một lần có thể nói là ngẫu nhiên, liên tục xuất hiện hai lần rất có thể khiến Sabrina phản ứng được. đứng giữa mặt biển, Black trên mặt hiện lên vẻ xoắn xuýt. Hiển nhiên hiện tại cậu phải đối mặt với việc xử lý như thế nào chuyện mình vừa gặp phải. Theo sâu trong thâm tâm, Black rất muốn lên đảo phá hủy kế hoạch hiện tại của băng Rocket bất kể nó là kế hoạch gì. Dù sao cậu và băng Rocket cũng đã kết thù không nhỏ. Bọn chúng hiện tại đoán chừng vẫn còn đang truy sát cậu và Blue đây này. Hiện tại nếu cậu một lần nữa ra tay phá hoại kế hoạch của bọn chúng, hiển nhiên cả đám lực chú ý sẽ tập trung chủ yếu lên người cậu mà sao nhãng khỏi Blue. Ngoài ra luôn bị đối phương đè ép, cậu trong lòng cũng có chút bực bội muốn một lần thẳng tay trả thù xả giận. Tình cảm là như vậy, có điều lý trí nói cho Black biết chuyện này không dễ làm. Team Rocket tồn tại bao lâu nay không hủy cũng có lý do riêng của nó. Sức mạnh của bọn chúng cũng không phải là nói chơi. Lúc này lên đảo cậu rất có thể phải đối mặt với thành viên Rocket hội đồng tấn công. Ngoài ra Sabrina năng lực nói thật ra có chút quỷ dị khó ứng phó. Hơn nữa sức chiến đấu cũng cao hơn cậu nhiều VV. Tổng hợp lại một câu là vụ này làm ăn có chút lớn. Rất có chút mùi vị ăn thì không trôi, mà không ăn thì tiếc. Quả là tiến thoái lưỡng nan. Cậu nên làm gì bây giờ? Kết thúc chương 133, cách chương.